anh không thể mang đến. Chúng ta đã là người của hôm qua, nơi khổ đau vẫn trọn vẹn thiết tha, nơi bàn tay còn chưa là xa quá, và nơi tình yêu cứ ngỡ không nhạt nhòa. Thôi chào em người đã của hôm qua, gương mặt quen đã trở nên xa lạ, đôi bàn chân đã đi không trở lại. Đã là người của hôm qua rồi thì làm sao mơ phút tương phùng ngày mai. Giây đã trở thành thiên thu, những phút ngỡ như ta chẳng thể xa nhau. Ấy thế nhưng mà cuộc đời mang đi những điều anh rất mến yêu. Anh đã thấy trên gương mặt em ngời lên những ấm áp của một cuộc sống bình yên. Những điều mà trước đây anh không thể mang. Vẹn thiết tha, nơi bàn tay còn chưa là xa quá, và nơi tình yêu cứ ngỡ không nhạt nhòa. Thôi chào em người đã của hôm qua, gương mặt quen đã trở nên xa lạ, đôi bàn chân đã đi không trở lại. Đã là người của hôm qua rồi thì làm sao mơ phút tương phùng. Chúng ta đã của hôm qua, nơi khổ đau vẫn trọn vẹn thiết tha, nơi bàn tay còn chưa là xa quá, và nơi tình yêu cứ ngỡ không nhạt nhòa. Thôi chào em người đã của hôm qua, gương mặt quen đã trở nên xa lạ, đôi bàn chân đã đi không trở lại. Đã là người của hôm qua rồi thì làm sao mơ phút tương phùng.